50 phút, Hàn Nhã Thanh không xuất hiện. 9 giờ 55 phút, Hàn Nhã Thanh chưa xuất hiện. 56, 57 phút, cô vẫn không xuất hiện. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu hơi u ám. Thư ký Lưu cảm giác được sự thay đổi của chủ tịch nhà mình, cũng cảm giác được bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi, không được đúng lắm. Thư ký Lưu thầm kinh hãi trong lòng, chủ tịch giống như đang chờ người khác, nhưng người này vẫn chưa xuất hiện. Từ trước đến nay luôn là người khác chờ đợi chủ tịch, rất ít người để chủ tịch phải chờ. Dám để chủ tịch chờ đợi như thế này, không biết đó là ai. Hơn nữa, sắc mặt của chủ tịch lúc này đã hơi lạnh, rõ ràng là mất đi chút kiên nhẫn rồi. Nhưng nếu làm anh ngạc nhiên là chủ tịch dường như không có ý định rời đi. Có vẻ như người này rất đặc biệt đối với chủ tịch. 9 giờ 58 phút, Dương Tầm Chiêu lại nhìn lên nhưng vẫn không thấy Hàn Nhã Thanh. Lông mày của anh hơi nhíu lại. Anh tưởng rằng với cuộc đối thoại của cô với ông cụ Hàn ngày hôm qua, cô nên biết phải làm gì. Dù sao, cả hai kết quả cô đều phải nhất định kết hôn. Chỉ là Dương Tầm Chiêu chợt nghĩ đến một khả năng, cô liệu có chạy trốn không? Nghĩ tới khả năng này, hai mắt của Dương Tầm Chiêu nheo lại và anh định gọi điện thoại. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Hàn Nhã Thanh đang đứng bên ngoài cổng ủy ban. Dương Tầm Chiêu liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ. Thời gian của người phụ nữ này đúng là không sai một phút. Dương Tầm Chiêu cong môi cười khẽ rồi đẩy cửa ra và xuống xe. Thư ký Lưu ngây người, chủ tịch vừa mới cười phải không? Anh ta theo chủ tịch 2 năm và hiếm khi thấy chủ tịch cười. Nhưng hình như vừa nãy anh ta nhìn thấy chủ tịch đang cười. Do anh hoa mắt nên nhìn lầm ư? Ơ, tại sao chủ tịch lại đột nhiên xuống xe? Khi Dương Tầm Chiêu bước xuống xe, vừa khéo Hàn Nhã Thanh quay người nhìn thấy anh. Ngay sau đó, trên mặt của Hàn Nhã Thanh nở nụ cười rạng rỡ. Ngài Dương, anh tới rồi à? Dương Tầm Chiêu nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, mắt anh chợt lay động. Trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy mình có chút mất hồn. Không phải vì đẹp cỡ nào, mà là vì nụ cười của cô lúc này làm anh ngạc nhiên. Anh tưởng rằng ngay cả khi hôm nay cô có đến, cô chắc chắn sẽ không có tâm trạng tốt. Nhưng bây giờ có vẻ như anh phát hiện cô cười trông rất đẹp. Anh đang nghĩ, nếu tháo đôi kính quê mùa của cô ra, xóa tàn nhang trên mặt, không biết trông cô sẽ như thế nào. Khi Dương Tầm Chiêu đang ngây người, Hàn Nhã Thanh đã tới trước mặt anh. Nụ cười trên mặt cô rạng rỡ hơn đôi chút. Tôi đã nghe ông nội nói hôm qua và biết lý do tại sao ngài Dương vội vàng kết hôn. Vì vậy tôi sẵn sàng hợp tác với ngài. Hứng, Dương Tầm Chiêu khẽ nhớn mày. Sẵn sàng hợp tác với anh? Anh cũng muốn biết cô định hợp tác với anh như thế nào. Ngài Dương, nếu chúng ta không phải kết hôn thật thì giữa hai bên nên cần có một thỏa thuận. Đây là giấy thỏa thuận do tôi viết, anh xem thử có vấn đề gì không. Hàn Nhã Thanh đưa một phần tài liệu tới trước mặt anh, còn tận lực tỏ ra uất ức bổ sung thêm một câu. Tôi tra cả đêm qua mới viết được nó đấy. Thư ký Lưu, người vừa mới xuống xe, đã bị sốc khi nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh. Đây là tình huống gì vậy? Kết hôn gì? Ai kết hôn với ai? Thỏa thuận gì? Dương Tầm Chiêu không nhận lấy tập tài liệu trong tay cô mà cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Thư ký Lưu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của chủ tịch nhà mình thì hơi sợ hãi trong lòng. Vì vậy anh ta đứng lại tại chỗ, không dám di chuyển, chỉ hơi khó hiểu nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Đây không phải là cô cả Hàn ư? Chẳng lẽ chủ tịch muốn kết hôn với cô cả Hàn? Ngài Dương, Hàn Nhã Thanh thấy anh không nhận, bèn chớp mắt. Biểu tình của cô dường như có thêm chút hoang mang. Không phải anh đã nói chỉ cần cô chủ động đến thì cô sẽ được quyết định mọi chuyện sao? Đừng nói ngay cả một phần thỏa thuận mà anh cũng không đồng ý đấy nhé. Nếu đúng là vậy, cô không thể không nghi ngờ thành ý của anh. Nghĩ cũng chu đáo lắm. Trong ánh mắt nhìn cô của Dương Tầm Chiêu dường như có thêm một chút lạnh, và như có thêm một thứ khác phức tạp hơn. Người phụ nữ này suy nghĩ thật chu đáo, ngay cả thỏa thuận hôn nhân cũng đã viết xong rồi. Có vẻ như cô cũng không ngu ngốc. Dương Tầm Chiêu có hơi nghiêng người về phía cô, câu nói đó hàm chứa một chút thăm dò lẫn ám chỉ. Lúc này đây, anh thực sự hy vọng cô có thể giả bộ ngu hơn chút, không cần phải thông minh như vậy. Hàn Nhã Thanh cố tình vờ như không hiểu ý sâu xa trong câu nói của anh mà gật đầu nghiêm túc. Ừm, thực ra tôi vẫn rất thông minh. Nếu không, ngài Dương hãy suy nghĩ kỹ hơn một chút đi. Hôm qua anh nói sở dĩ anh cưới cô là vì cô không đủ thông minh. Nếu anh cảm thấy cô không ngu chút nào, liệu anh có thay đổi ý định hay không? Tối hôm qua, Hàn Nhã Thanh đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu cưới cô Thực sự có thể là vì cô không đủ thông minh. Suy cho cùng, bây giờ Dương Tầm Chiêu kết hôn cũng vì ông cụ Dương bức bách quá gấp, chứ không phải vì muốn kết hôn thực sự. Nếu tìm một người quá thông minh, có lẽ đến lúc đó sẽ ngấm ngầm mưu tính lấy tài sản của nhà họ Dương. Trong nhà quyền thế, sợ nhất là việc này. Mặc dù cô cũng biết với sự khôn khéo của Dương Tầm Chiêu, khả năng bị người mưu hại không lớn, nhưng chắc cũng không phải là đề phòng bất trắc chứ. Dương Tầm Chiêu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Lúc này anh bỗng không muốn nói chuyện với cô. Trái ngược với sự buồn rầu của Dương Tầm Chiêu lúc này, tâm trạng của Hàn Nhã Thanh dường như rất tốt. Khóe môi của cô cứ nhếch lên, nụ cười ấy rạng ngời và như có chứa đôi chút mừng rỡ tươi sáng. Hàn Nhã Thanh nghĩ nếu không thể thỏa thuận, có lẽ cô cũng không cần đăng ký kết hôn với Dương Tầm Chiêu. Dù sao trên thế giới có nhiều phụ nữ như thế, anh có thể tìm thấy một người phù hợp hơn. Với điều kiện của anh thì loại phụ nữ nào mà không có, hoàn toàn không phải chỉ có một mình cô. Tuy nhiên, những lời như vậy không thể do cô nói, mà phải được nói bởi Dương Tầm Chiêu. Lúc này Dương Tầm Chiêu đột nhiên cảm thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô hơi chói mắt. Được, được lắm. Anh muốn thử xem cô có thể giả bộ cho tới khi nào. Dương Tầm Chiêu thình lình giơ tay cầm lấy tờ thỏa thuận trong tay cô và từ từ lật ra. Nhưng khi thấy một đống nội dung lít nhít trên giấy, sắc mặt của Dương Tầm Chiêu dần xấu đi. Dương Tầm Chiêu nhìn vào hàng chữ hôn nhân có hiệu lực trong một năm được gạch dưới nằm trên đầu. Ở giữa là nếu ngày Dương có được cổ phần của Dương Thị, cuộc hôn nhân có thể kết thúc sớm. Hôn còn chưa kết mà cô đã nghĩ đến việc ly hôn. Hàn Nhã Thanh thấy được sắc mặt của anh lúc này không được tốt lắm nên không nói gì mà đợi anh trả lời. Dương Tầm Chiêu rời mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Khoảnh khắc này Hàn Nhã Thanh vẫn còn hơi hồi hộp. Thấy bộ dạng vừa rồi của anh có vẻ không vui lắm, không biết anh có đồng ý hay không. Thỏa thuận viết tốt lắm. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó là Dương Tầm Chiêu trông khá vừa ý. Anh nhanh chóng cầm bút ký tên của mình vào tờ thỏa thuận. Nhưng khi anh cúi đầu ký tên, khóe môi của anh mơ hồ câu lên thành một độ cung kỳ lạ. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là vì bản năng nghề nghiệp mà khi nhìn thấy động tác lưu loát liền mạch của anh, Hàn Nhã Thanh cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng Dương Tầm Chiêu đã đưa giấy thỏa thuận ký xong tới trước mặt cô. Thỏa thuận do cô tự viết nên sẽ không có vấn đề gì. Chắc do cô nghĩ nhiều. Hàn Nhã Thanh thầm thở một hơi rồi cũng ký tên của mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hàn Nhã Thanh cực kỳ phối hợp. Những thứ cần thiết cũng chuẩn bị đầy đủ. Sâu trong mắt Dương Tầm Chiêu ngầm hiện lên chút bất ngờ. Chồng ơi, sau này em phải ở đâu đây? Sau khi đăng ký kết hôn và ra khỏi ủy ban, Hàn Nhã Thanh đổi cách xưng hô rất trôi chảy. Khi nhìn về phía anh cũng cười rất tươi. Thời gian kết hôn của bọn cô là một năm. Trong một năm này, cô không muốn có chuyện bất trắc gì xảy ra. Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không thể làm anh nảy sinh hứng thú với cô. Bất kể vì sao, anh lại chọn cô. Thói hư tật xấu của đàn ông là không có được thứ gì sẽ chiếm lấy nó cho bằng được. Vì vậy, kể từ bây giờ, cô phải làm một người vợ hiền thục ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời, khéo lòng, hiểu lòng người. Bảo gì, làm nấy. Hàn Nhã Thanh biết anh kết hôn để ông cụ Dương không giao Dương Thị cho cậu hai Dương. Dù bọn cô kết hôn chỉ để ông cụ Dương thấy, nhưng cũng phải sống cùng nhau. Vì vậy bây giờ cô không cần cố ý sĩ diện cãi láo. Cô đã nghĩ tới điểm này trước khi đến ủy ban. Nếu cuộc hôn nhân này là để ông cụ xem bọn cô có cần chuyển tới nhà tổ của nhà họ Dương hay không. Nghĩ đến nhà tổ nhà họ Dương, nghĩ đến tấm ảnh, hai tay Hàn Nhã Thanh âm thầm siết chặt. Dương Tầm Nhiêu hơi ngẩn ra khi nghe cách gọi của cô. Dường như trong khoảnh khắc đó, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô, Dương Tầm Chiêu bỗng cảm thấy mình không thể nhìn thấu cô. Em chuyển đến nhà của tôi. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, trong mắt anh lóe qua đôi chút suy nghĩ sâu xa. Ừ, em về dọn, thu dọn đồ. Hàn Nhã Thanh ngoan ngoãn đáp lời như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng câu này của anh có nghĩa là sẽ không chuyển đến nhà tổ nhà họ Dương phải không? Tôi đi cùng em. Nghe thấy cô đồng ý thoải mái như vậy, Dương Tầm Chiêu khẽ nhớn mày. Người phụ nữ này biểu hiện có hơi quá ngoan hay không? Ngoan đến mức khiến anh không quá dám tin tưởng. Không cần đâu, chồng mau đi đi, em sẽ tự làm. Anh đưa địa chỉ với chìa khóa cho em là được rồi. Hàn Nhã Thanh mỉm cười rất ngọt ngào, rất dịu dàng, rất khéo hiểu lòng người. Dương Tầm Chiêu nhìn sang cô, rồi im lặng một lúc mới viết địa chỉ và mật khẩu khóa cửa đưa cho cô. Bye bye chồng. Hàn Nhã Thanh nhận lấy, không nhìn kỹ mà gấp lại cất đi. Sau đó cười khẽ, vẫy tay với Dương Tầm Chiêu, rồi xoay người rời đi. Dương Tầm Chiêu cau mày nhìn cô rời đi. Phải nói rằng tất cả các biểu hiện ngày hôm nay của người phụ nữ này khiến anh ngạc nhiên. Cô sẽ thực sự ngoan ngoãn một mình chuyển đến nhà anh ư? Sao anh cảm thấy hơi đáng nghi? Tuy nhiên anh muốn xem cô sẽ làm gì. Chủ tịch, anh kết hôn thật hả? Mãi đến khi Hàn Nhã Thanh biến mất không còn tăm hơi, thư ký Lưu mới lấy lại tinh thần và nhìn về phía chủ tịch nhà mình. Trông anh ta vẫn đầy khó tin. Anh thực sự không thể tin được chủ tịch nhà anh cứ thế mà đã kết hôn. Dương Tầm Chiêu không trả lời mà dứt khoát giơ lên cuốn sổ đỏ nhỏ trong tay. Khóe môi thư ký Lưu khẽ giật giật. Sao anh lại có cảm giác chủ tịch đang cố ý khoe khoang nhỉ? Hàn Nhã Thanh đồng ý với Dương Tầm Chiêu sẽ chuyển đến nhà anh, nhưng cô không biết nên giải thích với ông cụ Hàn thế nào. Chỉ là cô không ngờ mình sẽ nhận được cuộc gọi từ ông cụ Hàn trên đường về nhà. Cụ ấy nói phải đến thành phố B để gặp mặt một người bạn, có lẽ mấy ngày nữa mới trở về. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài một hơi, xem ra mấy ngày nay cô tạm thời không cần phải lo lắng về vấn đề này. Khi Hàn Nhã Thanh về nhà tổ nhà họ Hàn, ông cụ Hàn đã xuất phát, chắc là chuyện quá gấp. Hàn Nhã Thanh vừa mới về, đồ đạc vốn không nhiều, cô chỉ thu dọn sơ một chút rồi xách vali xuống lầu. Cô cả, cô muốn ra ngoài hả? Mẹ Lưu thấy Hàn Nhã Thanh kéo vali xuống thì hơi ngạc nhiên. Ừm, Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng trả lời. Ở nhà họ Hàn, ngoài ông nội ra, mẹ Lưu cũng rất tốt với cô. Chưa rồi, cô cả ăn cơm rồi đi, được không? Đồ ăn đã chín rồi, hôm nay không có ai ở nhà. Lưu Vân bị bắt, Hàn Trung Dung đang bận giải quyết việc này nên không ở nhà. Hàn Nghiên Nghiên cũng đi đâu chẳng biết. Hàn Nhã Thanh thấy việc chuyển đến nhà của Dương Tầm Chiêu cũng không cần gấp, bèn ở lại ăn trưa tại nhà họ Hàn. Sau đó đi dạo bên ngoài một lúc mới bắt taxi đến địa chỉ nhà Dương Tầm Chiêu đã đưa cho cô. Nơi ở của Dương Tầm Chiêu đương nhiên sẽ không kém, là khu biệt thự sang trọng nhất thành phố A. Dương Tầm Chiêu không đưa thẻ cổng cho Hàn Nhã Thanh vì anh thường lái xe ra vào và không bao giờ mang theo thẻ. Vì vậy anh cũng không để ý đến điểm này. Hàn Nhã Thanh kéo vali đến trước cổng mới nhớ tới chuyện này. Khi cô đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu hay không. Xin hỏi cô là mợ chủ Dương phải không ạ? Một nhân viên quản lý đã bước tới. Hả? À, vâng. Hàn Nhã Thanh vẫn chưa quá quen với cách xưng hô này. Ngài Dương đã gọi điện thoại, mợ chủ Dương có thể đi thẳng vào. Nhân viên quản lý có thái độ cực kỳ tốt. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên. Cô không ngờ Dương Tầm Chiêu lại cẩn thận đến thế, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng nghĩ đến. Hàn Nhã Thanh nhấn mật khẩu Dương Tầm Chiêu viết cho cô và mở cửa ra. Dương Tầm Chiêu vẫn chưa về, trong nhà không có ai. Xem ra ngày thường nơi này chỉ có một mình Dương Tầm Chiêu sống. Nhà có rất nhiều phòng, Hàn Nhã Thanh chọn đại một căn. Và tất nhiên cô tránh phòng ngủ chính, cô chuyển đến đây sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người phải ở chung một phòng. Nếu anh kết hôn để cho ông cụ Dương thấy, nơi này cũng không có người khác, bọn cô không cần phải ở chung phòng. Hàn Nhã Thanh đợi đến 7 giờ, Dương Tầm Chiêu vẫn chưa về. Cô đi dạo một hồi, người đổ mồ hôi và hơi mệt mỏi. Thế là bèn lấy quần áo đi tắm. Mặc dù phòng cô không phải là phòng ngủ chính, nhưng cũng có phòng tắm riêng. Sau khi tắm xong, Hàn Nhã Thanh đẩy cửa ra thì thấy Dương Tầm Chiêu đang đứng trong phòng của cô. Hàn Nhã Thanh sững sờ và đờ người ra, động tác cũng ngừng lại theo. Mợ chủ Dương, chúc duyên mới vui vầy. Khi vừa thấy cô, Dương Tầm Chiêu bước tới bao vây cô, người mới tắm xong, vào giữa cơ thể anh và vách tường. Hàn Nhã Thanh thầm thở ra một hơi, đôi môi hơi mím lại. Vì cách tiếp cận đột ngột của anh, cô cảm thấy hơi ngột ngạt trong ngực. Như thể anh đã lấy đi hơi thở của cô, khiến cô cảm thấy sắp nghẹt thở. Chồng về rồi à? Hàn Nhã Thanh không đẩy anh ra, cũng không có hành động gì từ chối anh. Ngược lại, cô ngước lên nhìn anh, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, tươi sáng ấy. Trên thỏa thuận hôn nhân của họ, cô đã viết rõ tuyệt đối không thể ép buộc đối phương trong việc quan hệ, đời sống vợ chồng. Vì vậy, Hàn Nhã Thanh không nghĩ rằng Dương Tầm Chiêu sẽ thực sự làm gì với cô trong đêm đầu tiên. Cô loáng thoáng cảm thấy lúc này Dương Tầm Chiêu có mục đích khác. Ừ, Dương Tầm Chiêu khẽ nói, nhưng có chút ý cười. Rồi cố ý nghiêng người về phía cô, làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn. Đầu anh hơi cúi xuống và rút ngắn khoảng cách với cô, ngửa mặt một cách rõ ràng. Giữa môi anh và môi cô chỉ cách một khoảng cách nhỏ. Lúc này Hàn Nhã Thanh cũng có thể cảm giác được hơi thở của anh đang lan tỏa trên mặt cô. Cô biết nếu bây giờ anh hoặc cô lại gần hơn chút, môi của hai người có thể sẽ áp vào nhau. Hai mắt Hàn Nhã Thanh khẽ đảo đảo, bàn tay thầm siết chặt. Nhưng anh không hôn cô, cũng không áp người vào người cô, chỉ là một tay anh đột nhiên chạm vào lưng cô. Cơ thể Hàn Nhã Thanh hơi cứng đờ. Lớn như vậy rồi, ngoài ý muốn đêm đó, trước nay chưa từng có một người đàn ông nào dựa gần vào cô như vậy. Nhưng ngoài cái tay đó, cũng không có phần nào khác trên cơ thể anh chạm vào cô, kể cả đôi môi cách cô rất gần của anh. Hàn Nhã Thanh ngây người, chớp chớp mắt mà cố ý không nhúc nhích. Cô không biết Dương Tầm Chiêu muốn làm gì vào lúc này, vì vậy cô không biết mình nên làm gì. Trước tiên cô phải tìm ra mục đích bây giờ của Dương Tầm Chiêu. Ngay lúc này cô thậm chí còn hơi nghi ngờ liệu Dương Tầm Chiêu có cưới cô vì mục đích khác không. Nhưng cô thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ mục đích khác để Dương Tầm Chiêu làm điều này. Trên người cô không có thứ gì mà Dương Tầm Chiêu cần cả. Bàn tay của Dương Tầm Chiêu đặt trên lưng cô không ở lại lâu. Ngay sau đó nó từ từ di chuyển lên rồi rời ra phía sau thắt lưng của cô. Hàn Nhã Thanh đang mặc bộ đồ ngủ rời. Lúc này vạt áo hơi hở ra, ngón tay anh áp trên da của cô. Giờ phút này Hàn Nhã Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ ngón tay của anh. Có lẽ là vì cô vừa tắm xong, làn da hơi lạnh nên tay anh trở nên nóng rực hơn. Những ngón tay anh mân mê phần thắt lưng của cô, dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi di chuyển sang eo cô. Nói đúng hơn là bên trái eo cô. Ngón tay của anh giống như mò mẫm tại eo của cô hai lần, và cũng không dừng lại quá lâu mà tiếp tục di chuyển từ từ. Anh sợ những gì anh làm vào lúc này quá rõ ràng sẽ khiến cô nghi ngờ, khiến cô phát hiện ra điều gì đó, nên anh không dừng lại ở vị trí này quá lâu. Nhưng dù không dừng lại lâu, anh vẫn thăm dò hết tất cả. Vị trí đó trơn nhẵn như ngọc, không có chút khác thường nào. Mặc dù chuyện đã qua 5 năm, nhưng anh còn nhớ rõ bên trái eo cô có một hình xăm. Nhưng tại sao bây giờ lại không có? Hàn Nhã Thanh ngước lên nhìn anh và đột nhiên phát hiện trong mắt anh như đang hàm chứa một tia dò xét. Mặc dù anh che giấu rất tốt, nhưng Hàn Nhã Thanh rất nhạy cảm về khía cạnh này. Cô biết vừa nãy mình không nhìn lầm. Dò xét. Cuối cùng anh đang dò xét điều gì? Hàn Nhã Thanh không biết anh đang dò xét cái gì. Nhưng nếu anh thực sự đang dò xét, cô từ chối ngay lúc này thì liệu có khiến anh nghi ngờ hay không? Nếu cô không làm gì khác cả, mặc anh tiếp tục làm vậy, Hàn Nhã Thanh không chắc nó sẽ phát triển đến mức nào. Bởi vì giờ phút này, tay của Dương Tầm Chiêu đã chậm chậm rời đến bụng cô và dường như không có ý định dừng lại. Hàn Nhã Thanh biết mình phải làm một cái gì đó vào lúc này. Nhưng cô nên làm sao mới có thể kết thúc tất cả mà không để lại dấu vết khiến anh nghi ngờ đây? Chồng muốn làm gì với vợ à? Khi cảm giác tay anh đã đặt trên bụng mình, đôi mắt hơi rũ xuống của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe qua một tia sáng kỳ lạ. Em nói thử xem. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi câu lên. Giờ phút này, trong giọng nói êm tai, dường như có một loại cám dỗ say đắm lòng người. Nhưng anh vẫn thầm thắc mắc, tại sao trên eo của cô không có dấu vết gì? Tại sao lại trơn nhẵn như vậy? Nghe thấy lời lẽ ba phải của anh, Hàn Nhã Thanh thầm cười khẽ. Chồng à, anh thật đẹp trai. Hàn Nhã Thanh nhìn anh rồi bỗng cười khẽ một tiếng. Giờ phút này, đôi mắt hơi say của cô mê ly, gương mặt ửng đỏ, trong giọng nói cũng có chút mê hoặc. Trong lúc nói chuyện, cô như không kìm được mà từ từ giơ tay lên, ngón tay chạm vào nút áo sơ mi của anh. Cô không dừng lại ở đó quá lâu, ngón tay cô khẽ nhúc nhích và bắt đầu cởi nút áo ra. Từ trước đến nay cô không thích bị động, bất kể là chuyện gì, cô cũng phải nắm quyền chủ động trong tay mình. Ngón tay của cô mảnh khảnh, trắng nõn, sạch sẽ và không có chút chỉnh trang nào. Nhưng chúng rất đẹp. Những ngón tay xinh đẹp của cô đã cởi cúc áo sơ mi thứ nhất của anh và trượt xuống khuy thứ hai. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu hơi tối đi. Người phụ nữ này đang làm gì? Hàn Nhã Thanh lại ngước lên nhìn anh. Gương mặt cô hơi ửng đỏ như được nhuộm ánh nắng chiều tà. Và đôi môi cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu khẽ sao động. Trong mắt mơ hồ hàm chứa cảm xúc phức tạp. Mà bây giờ Hàn Nhã Thanh đã tháo cúc áo thứ hai của anh, sau đó rời đến khuy thứ ba. Áo sơ mi của anh chỉ có tổng cộng 5 cái khuy áo, cái trên cùng không thắt lại, chỉ thắt 4 cái phía dưới. Bây giờ cô đã tháo 3 khuy, chỉ còn lại khuy cuối cùng. Nhưng rõ ràng là cô không có ý định dừng lại. Tay cô lại trượt xuống khuy áo thứ tư của anh và tháo nó ra không chút ngần ngại. Dương Tầm Chiêu âm thầm thở ra một hơi. Người phụ nữ này biết mình đang làm gì không?

Đúng vào lúc này, điện thoại Dương Tầm Chiêu đột nhiên vang lên. Dương Tầm Chiêu cầm điện thoại lên, nhanh chóng trả lời. Đối phương không biết nói gì, anh nhanh chóng đáp một câu. Được, tôi đến ngay. Cúp điện thoại, Dương Tầm Chiêu thấy Hàn Nhã Thanh còn đang cầm thắt lưng mình, cũng không có ý định buông tay. Dương Tầm Chiêu đưa tay lấy lại thắt lưng của mình. Hàn Nhã Thanh không buông tay ra, vẫn giữ lấy. Chồng, anh định đi ra ngoài sao? Ừ, Dương Tầm Chiêu thấp giọng trả lời. Sau đó hơi dùng sức kéo thắt lưng của mình xoay người rời đi. Nhìn anh cứ như vậy rời đi, Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt, sau đó lại cảm thấy Dương Tầm Chiêu giống như đang chạy trốn chứ. Dĩ nhiên cô cũng biết, may mà có cú điện thoại vừa rồi. Cuộc điện thoại kia chắc chắn là rất quan trọng, hẳn là chuyện gấp. Nếu không Dương Tầm Chiêu không thể nào cứ như vậy rời đi. Hồ, vừa rồi thật là nguy hiểm. Thật ra thì cô cũng đã không có cách nào tiếp tục nữa. Nhưng Dương Tầm Chiêu rốt cuộc muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì chứ? Cô nhớ tới vừa rồi cô làm loạn ở Hồng Anh. Mặc dù Dương Tầm Chiêu tỏ ra không có gì, nhưng cô biết Dương Tầm Chiêu khi đó chắc chắn đã nghiên cứu cái gì đó. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Con mắt cô đột nhiên trầm xuống. Ngang hông cô có một hình xăm, như lúc cô đến nước mờ dùng cách đặc biệt xóa đi. Cô không biết mục đích việc vừa rồi có phải như vậy không, nhưng lại là không thể không hoài nghi. Người biết hình xăm ngang hông cô không nhiều. Cô đột nhiên nhớ tới 5 năm trước, ở bệnh viện cũng có người chạm vào eo cô. Người đó chắc hẳn là biết hình xăm của cô. Hàn Nhã Thanh chợt cứng đờ người. Có thể hay không? Có thể người đàn ông 5 năm trước chính là Dương Tầm Chiêu. Hoặc là cũng là bởi vì nguyên nhân này, Dương Tầm Chiêu mới cưới cô. Cưới cô nhưng thật ra là vì... Hàn Nhã Thanh âm thầm hít một hơi khí lạnh. 5 năm trước, cô vất vả trốn. Hôm nay không đưa mình tới cửa chứ. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng cầm điện thoại, gọi ra ngoài. Điện thoại thông, không đợi Dinh Dinh mở miệng. Cô đã nhanh chóng hỏi. 5 năm trước, lúc xóa video ở Hàn Vũ, chắc là có xem qua nội dung bên trong chứ. Trước giờ lòng hiếu kỳ của Dinh Dinh vô cùng cao, cho nên trước khi xóa video nhất định đã xem. Lúc ấy cô trốn được, cô nghĩ nhất định anh ta sẽ đến chỗ bảo vệ tìm video, nên cô để cho Dinh Dinh đến xóa video ở khách sạn. Cho nên video lúc đó không có người khác thấy, chỉ có Dinh Dinh có thể thấy. Cho nên... Sao vậy? Sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Lúc đó cậu quá sốt ruột, cũng không nói rõ ràng, cho nên mình không nhìn kỹ. Cậu muốn biết cái gì? Dinh Dinh cảm thấy kỳ lạ về vấn đề đột ngột này của cô. Nghe ý của Dinh Dinh, lúc đó cô ấy có xem qua video, chỉ là không biết có thấy chuyện cô có biết hay không. Lúc đó chuyện quá cấp bách, cô ở trên xe taxi nên không nói rõ với Dinh Dinh được. Lúc đó cậu có gặp Dương Tầm Chiêu ở trong video không? Hàn Nhã Thanh biết Dinh Dinh không rõ người đàn ông năm đó là ai, bởi vì theo như lời Dinh Dinh nói, cô ấy quá mức sốt ruột nên không kịp nhìn thấy gì hết. Nhưng bây giờ Hàn Nhã Thanh muốn biết lúc ấy cô ấy có thấy Dương Tầm Chiêu ở trong video không. Nếu thấy, vậy khả năng suy đoán của cô sẽ lớn hơn. Cô nhớ lúc cô rời khỏi phòng không lâu, người đàn ông kia đi xuống theo. Dương Tầm Chiêu. Lúc đó mình xem quá sốt ruột nên chỉ vội vàng xem qua, cũng không nhìn thấy anh ta. Sao cậu lại hỏi như vậy? Dinh Dinh hơi nghi ngờ. Cậu đang nghi ngờ gì à? Cậu sẽ không nghi ngờ người đàn ông đêm hôm đó là Dương Tầm Chiêu chứ? Dinh Dinh rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý của Hàn Nhã Thanh. Mình cũng không rõ lắm. Dương Tầm Chiêu đột nhiên cưới mình thật sự quá kỳ lạ. Hơn nữa tối hôm nay anh ta có vài hành động, cho dù không để lại dấu vết, nhưng mình luôn cảm thấy anh ta đang tìm kiếm điều gì đó. Hàn Nhã Thanh cũng không giấu Dinh Dinh. Không thể nào, nếu thật sự là vậy, Dương Tầm Chiêu chính là ba của hai bảo bối à? Ở đầu điện thoại bên kia, tiếng kêu kinh ngạc của Dinh Dinh đột nhiên vang lên. Mình chỉ nghi ngờ thôi, có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Cô thật sự hy vọng đây là do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều. Nếu người đêm hôm đó thật sự là Dương Tầm Chiêu, đúng là ba của hai đứa trẻ, vậy chuyện này thật sự rắc rối rồi. Cậu có muốn mình điều tra giúp cậu không? Giọng nói của Dinh Dinh lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Đừng. Nếu thật sự là anh ta, cậu vừa điều tra chắc chắn sẽ bị anh ta phát hiện mất. Năm đó, Hàn Nhã Thanh đã biết rõ sự lợi hại của người đàn ông kia. Cho nên, lúc Dụ Vi Phàm nói muốn điều tra giúp cô đã cương quyết từ chối. Ban đầu, chuyện đã qua 5 năm, đã lâu như vậy cũng nên quên đi mới phải. Bây giờ điều tra, chắc cũng không điều tra được gì nữa. Nhưng nếu người kia thật sự là Dương Tầm Chiêu, bây giờ cô đi thăm dò, vậy là đồng nghĩa với việc đi chịu chết. Thanh Thanh, mình thấy có thể thật sự là do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Mình nghĩ nếu người đàn ông năm đó thật sự là Dương Tầm Chiêu, anh ta sẽ không cưới cậu đâu. Ít nhất trước khi điều tra rõ ràng thì sẽ không thể nào. Mỗi lần Dinh Dinh gọi cô là Thanh Thanh cũng chính là khi cô ấy suy nghĩ đặc biệt nghiêm túc. Nếu anh ta muốn điều tra rõ ràng hơn thì sao? Giọng Hàn Nhã Thanh rõ ràng nhỏ hơn. Cô vẫn thấy kỳ lạ về chuyện Dương Tầm Chiêu cưới cô. Bên kia, Dinh Dinh im lặng. Các cô căn bản không biết gì về Dương Tầm Chiêu, căn bản không biết phong cách làm việc của Dương Tầm Chiêu. Mình vẫn cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều rồi. Có phải cậu bị mắc bệnh nghề nghiệp không? Dinh Dinh vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng quá lớn. Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ hy vọng là do cô quá nghi ngờ. Nhưng sau này cô thật sự phải được cẩn thận một chút mới được. Trong gian phòng ở Danh Tước, Dương Tầm Chiêu cầm cốc rượu rất lâu mà không hề động đậy. Từ khi bước vào đây đến giờ, anh không uống một cốc rượu nào, vẫn luôn đờ người ra. Cuộc điện thoại vừa rồi là do cậu Nam Tào gọi tới. Cậu Nam Tào gọi anh ra ngoài uống rượu. Cậu Tư Đường đang ở đó. Thật ra đây cũng là chuyện đặc biệt quan trọng. Những cuộc gặp mặt như vậy là chuyện rất bình thường. Vì sao vừa rồi anh nhận được điện thoại lại đi gấp như vậy? Bình thường anh cũng chưa tích cực như vậy mà. Lúc đó tại sao anh phải đi chứ? Đáng lẽ anh phải chờ xem cô thu dọn cục diện thế nào đã. Hoặc đáng lẽ anh càng nên phối hợp với cô làm gì đó. Nói hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ. Anh ba, anh làm sao vậy? Có chuyện gì mà anh phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy? Em gọi anh mấy lần cũng không thấy anh có phản ứng gì. Cậu Tư Đường thấy anh cầm cốc rượu mãi không động đậy thì cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Bình thường, cho dù anh ba có lạnh lùng, nhưng tuyệt đối sẽ không đờ người ra như vậy. Anh ba suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Dương Tầm Chiêu không trả lời anh ta. Anh đột nhiên đứng lên và đi ra ngoài. Anh ba, anh đi đâu thế? Cậu Tư Đường và cậu Nam Tào giật mình trước hành động đột ngột của anh, gần như cùng lúc lên tiếng. Về nhà. Dương Tầm Chiêu hiếm có một lần không đi thẳng, vẫn có chút kiên nhẫn trả lời một câu. Về nhà? Sớm như vậy, anh về nhà làm gì? Trong nhà cũng đâu có ai chờ anh chứ. Khóe miệng của cậu Nam Tào cong lên. Lúc này mới ra ngoài, còn chưa uống cốc rượu nào đã về à? Hơn nữa, bây giờ mới hơn 8 giờ, anh ba đã về nhà sớm như vậy làm gì? Dương Tầm Chiêu dừng lại, xoay người nhìn hai người với vẻ mặt đoàng hoàng và nghiêm túc. Hôm nay tôi kết hôn rồi. Cái gì? Anh ba, anh nói gì? Hai người gần như đồng thời kinh ngạc kêu lên thành tiếng, vẻ mặt kinh ngạc khó tin. Giờ phút này hai người đều nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, nghe nhầm rồi. Hôm nay tôi kết hôn rồi. Hôm nay kiên trì của Dương Tầm Chiêu hình như rất tốt. Còn nhắc lại một lần nữa. Anh ba, anh nói thật à? Lúc này hai người mới ý thức được Dương Tầm Chiêu không phải là đang nói đùa, hình như là nói thật. Đúng. Dương Tầm Chiêu đáp một tiếng. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, anh đã rời đi. Mẹ kiếp, anh ba kết hôn à? Thật không vậy? Cậu Nam Tào lấy lại tinh thần, liền nhảy dựng lên. Tin tức này thật sự quá sốc. Trong giây lát anh ta khó mà tiêu hóa được. Chắc là thật. Giọng nói của cậu Tư Đường vọng tới có vẻ xa xăm. Thật ra cũng không quá tỉnh táo. Tin tức vừa rồi đủ để nổ cho bọn họ ngu người. Vậy anh ba vừa đi vội vã là trở về để động phòng à? Khóe miệng của cậu Nam Tào giật giật. Có phải anh ba quá gấp không? Anh ba kết hôn à? Với ai vậy? Cậu Tư Đường hỏi một vấn đề tương đối lý trí. Cậu Nam Tào sửng sốt vài giây, khóe miệng liền giật giật. Không, không biết có phải là phụ nữ kia không? Không biết có phải là Hàn Nhã Thanh không? Không, không thể nào. Anh ba chỉ nghi ngờ Hàn Nhã Thanh, tuyệt đối không có khả năng cưới Hàn Nhã Thanh được. Nhưng sau khi cậu Nam Tào lợi dụng quan hệ mình điều tra ra sự thật, lại hoàn toàn ngây người. Anh ba thật sự cưới Hàn Nhã Thanh. Lúc Dương Tầm Chiêu trở lại biệt thự, ở đây đặc biệt yên tĩnh. Dương Tầm Chiêu lên tầng, đi tới ngoài cửa phòng của Hàn Nhã Thanh và gõ cửa. Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Dương Tầm Chiêu nhíu mày. Lẽ nào cô đi ngủ rồi? Nhưng anh không tin tối hôm nay cô sẽ ngủ sớm như vậy. Dương Tầm Chiêu giơ tay, xoay tay nắm cửa. Không ngờ cửa tự nhiên mở ra. Hàn Nhã Thanh cũng không khóa trái. Suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh rất đơn giản. Bây giờ cô và Dương Tầm Chiêu đăng ký kết hôn, cô lại ở trong biệt thự của Dương Tầm Chiêu. Nếu như anh ta thật sự muốn làm gì đó với cô, một cái khóa cửa có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa, nếu thật sự giống như cô suy đoán, Dương Tầm Chiêu căn bản sẽ không động vào cô. Cô trốn, trốn, tránh tránh lại càng làm cho Dương Tầm Chiêu nghi ngờ. Dương Tầm Chiêu đẩy cửa và đi vào phòng. Đèn ngủ trong phòng vẫn còn bật, ánh sáng yếu ớt vừa vặn soi sáng gương mặt đang ngủ say của cô. Dương Tầm Chiêu thấy gương mặt cô ngủ say liền ngẩn người. Cô thật sự ngủ rồi sao? Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu dừng lại trên những nốt tàn nhang trên mặt cô một lát. Sau đó anh lấy ra một chai thuốc nước và đổ ra tay, nhanh chóng lau trên mặt của Hàn Nhã Thanh. Đây là một loại nước thuốc rất đặc biệt. Bất kể là dùng cách gì, có nguyên liệu gì ngụy trang ở trên da, thì cần dùng loại nước thuốc này lau qua thì tuyệt đối có thể xóa sạch. Hôm nay anh muốn nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Trước đây, người tài xế xe taxi kia nói người ngồi xe của anh ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, da rất tuyệt, trên mặt không hề có khuyết điểm nhỏ nào. Cho nên nếu cô thật sự là người phụ nữ đêm hôm đó, vết tàn nhang trên mặt nhất định là giả, chắc chắn có thể lau đi được. Thật ra anh muốn xem thử, đến lúc đó cô còn giả vờ như thế nào được nữa. Trên giường, Hàn Nhã Thanh hình như đang ngủ rất say, không hề có động tĩnh gì. Lúc này, cặp kính mắt quê mùa trên mặt của cô đã được lấy xuống, gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Tay Dương Tầm Chiêu rơi vào trên mặt cô, lòng bàn tay mở ra, chậm rãi đặt ở chỗ hiện vết tàn nhang của cô. Dừng lại rồi làm ướt một lát, sau đó hơi dùng sức lau đi. Động tác của anh rất nhẹ, có lẽ là sợ làm cô tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Dương Tầm Chiêu không ngờ rằng điện thoại đột nhiên đổ chuông vào lúc này nên hơi sửng sốt. Anh theo bản năng nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe máy. Bàn tay xoa mặt của Hàn Nhã Thanh trong vô thức mạnh hơn. Hàn Nhã Thanh ngủ không sâu, cho dù động tác của Dương Tầm Chiêu vào phòng rất khẽ nhưng cô vẫn tỉnh lại. Cảm giác được Dương Tầm Chiêu đứng ở bên giường đổ cái gì đó, sau đó một tay lau về phía mắt của cô. Trong lòng cô thầm giật mình kinh ngạc. Ban đầu cô vốn nghĩ nếu mình đột nhiên mở mắt sẽ khiến Dương Tầm Chiêu nghi ngờ. Nhưng cuộc điện thoại này tới đúng lúc cô vừa vặn bị đánh thức tự nhiên. Chồng, anh làm em đau. Cảm giác được Dương Tầm Chiêu theo bản năng lau mạnh lên mặt mình. Đôi môi đỏ mọng của Hàn Nhã Thanh hơi cong lên, bất mãn, uất ức lên án. Chỉ là khi ngửi thấy mùi thuốc nước trên tay anh làm mắt cô tối lại. Điện thoại vừa kết nối, lời này của cô liền vừa vặn truyền qua. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến vài tiếng hít sâu. Anh ba, mặc dù hôm nay là đêm tân hôn của hai người, nhưng anh cũng nên kiềm chế một chút đi. Đừng giày vò chị dâu tới hỏng đấy. Sau đó giọng nói của cậu Nam Tào rõ ràng kèm theo sự kỳ quái truyền tới. Đúng vậy anh ba, phải thương hoa tiếc ngọc. Cậu Tư Đường cũng hùa theo. Tối muộn như vậy, giọng điệu như vậy không thể không làm người ta hiểu lầm được. Dương Tầm Chiêu rõ ràng hơi đen mặt, lập tức cúp máy rồi nhìn về phía cô. Chồng, anh muốn lau mặt cho em sao? Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Dương Tầm Chiêu nhìn mặt cô, màu mắt hơi tối xuống, cũng không nói lời nào. Nhưng em đã rửa mặt rồi, hơn nữa còn rửa rất sạch sẽ. Hàn Nhã Thanh cũng không tính chờ anh trả lời, chà mạnh lên mặt mình một cái, sau đó đưa ngón tay sạch sẽ đến trước mặt anh. Anh xem, đã rất sạch sẽ rồi. Có thể nhìn ra động tác của cô rất mạnh, bị cô chà mạnh như vậy, nhưng vết tàn nhang trên mặt cô vẫn không thay đổi. Mà chỗ tàn nhang vừa bị anh dùng nước thuốc lau qua cũng không thay đổi. Nước thuốc này được chế tạo đặc biệt, do anh cố ý xin từ chỗ của anh cả, không thể không có tác dụng được. Trừ khi tàn nhang trên mặt cô là thật. Chẳng lẽ là anh đoán sai? Nhưng, chồng, anh làm sao vậy? Đối diện với đôi mắt trong sáng lại mờ mịt của cô, trong đôi mắt sâu thẳm của Dương Tầm Chiêu càng thêm thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Hàn Nhã Thanh cũng thấy sợ hãi. Cũng may anh chỉ dừng một lát, không nói gì liền rời đi. Sau khi Dương Tầm Chiêu rời đi, Hàn Nhã Thanh sờ lên mặt mình, ngửi mùi thuốc thoang thoảng, cô hơi nhếch mép. Thật lợi hại, nước thuốc như vậy mà anh cũng có thể lấy được. Cô biết người bình thường tuyệt đối không lấy lại được nước thuốc này, trừ khi... Nước thuốc này quả thật có thể xóa được vết tàn nhang trên mặt cô. Nhưng vì lúc trước trong lòng cô nghi ngờ, để đề phòng bất chắc, nên sau khi anh rời đi, cô đã thêm một lớp rất mỏng, thứ trong suốt giống như keo dán trên vết tàn nhang. Sờ vào, cảm giác rất giống với da thịt. Lớp này không thấm nước, cho nên vừa rồi, nước thuốc mới không thấm vào trong được. Được cái bây giờ là buổi tối, trong phòng rất tối, cũng may là cuộc điện thoại kia tới đúng lúc. Mà hôm sau, Hàn Nhã Thanh thức dậy thì Dương Tầm Chiêu đã đi làm. Hàn Nhã Thanh là cố ý dậy muộn. Bất kể Dương Tầm Chiêu cưới cô vì lý do gì, cô cảm thấy cô đều cần phải cố gắng hết sức giảm bớt cơ hội xuất hiện trước mặt Dương Tầm Chiêu. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh. Thấy trên màn hình báo, Hàn Nhã Thanh cong môi cười khẽ. Anh khóa trước. Thanh Thanh, anh cần nhờ em giúp đỡ một chuyện. Đầu điện thoại kia, giọng nói người đàn ông vô cùng hấp dẫn, dễ nghe lạ thường. Anh khóa trước, có chuyện gì sao? Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh hơi cong lên. Anh được bạn nhờ. Là một vụ án ở thành phố A. Em đúng lúc đang ở thành phố A, thì đi xem giúp anh đi. Đây là chuyện nhỏ đối với em thôi. Được, Hàn Nhã Thanh do dự một lát nhưng vẫn đồng ý. Sở dĩ cô do dự là vì cô biết cậu Năm Tào là cục trưởng cục công an thành phố A. Cậu Năm Tào và Dương Tầm Chiêu có quan hệ không tầm thường. Cô đi nhất định sẽ gặp phải cậu Năm Tào. Cô sợ sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Nhưng anh khóa trước đã mở miệng, cô không có cách nào từ chối. Theo thói quen, nhiều năm, thời gian của Hàn Nhã Thanh từ trước đến nay đều được tính bằng giây bằng phút. Cô là cô Đường. Tới giờ hẹn, địa điểm giao hẹn, lúc cậu Năm Tào gặp cô đã hoàn toàn choáng váng. Đây là người mà anh cả tìm tới à? Còn trẻ như vậy, quan trọng là người này cũng quá xinh đẹp đi. Một người phụ nữ như vậy lại là chuyên gia tâm lý học tội phạm à? Nghe nói còn là một người không ai sánh kịp đấy. Đúng, lúc này dáng vẻ bề ngoài của Hàn Nhã Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt cô không có tàn nhang, cũng không đeo kính. Hơn nữa, cô dùng kính áp tròng buộc tóc, thay quần áo. Tóc còn được xử lý đặc biệt, biến thành màu vàng. Đây hoàn toàn là hình dáng làm việc của cô khi còn ở nước mờ. Thẩm vấn theo đúng quy định, giống như bình thường. Không đợi cậu Năm Tào lại nói chuyện, Hàn Nhã Thanh đã mở miệng. Cô sợ về sau gặp phải rắc rối không cần thiết nên cố ý thay đổi giọng điệu của cô. Lời nói của cô ngắn gọn, quyết đoán, giọng nói không cao lại có một khí thế làm cho không ai có thể chống lại. Hả? À, được. Cậu Năm Tào lấy lại tinh thần, gần như không có do dự nào mà lập tức bố trí xong tất cả. Cậu Năm Tào nhìn vào phòng thẩm vấn. Lưu Đại Lộ đang thẩm vấn hoàn toàn bình thường, còn người phụ nữ kia lại không nói một câu nào, vẫn chỉ ngồi ở đó. Nếu không phải là người phụ nữ này là do anh cả tìm tới, cậu ta thật sự rất nghi ngờ năng lực của cô. Nhưng người phụ nữ này thật sự quá đẹp. Cậu ta tự nhận mình là gặp qua vô số người đẹp, nhưng không ai có thể so sánh được với cô. Cậu Năm Tào cầm điện thoại di động lên chụp bóng lưng của cô, sau đó gửi vào trong diễn đàn của nhóm 6 người bọn họ. Sau đó cậu Năm Tào nhắn một câu: tôi đã từng thấy người phụ nữ đẹp nhất, có 102. Cắt. Với một bóng lưng mà cậu định lừa ai hả? Gửi ảnh chụp chính diện qua đây. Đúng, có ảnh mới có chân tướng. Sau đó trong diễn đàn lần lượt có mấy tin nhắn, liên tục có mấy tiếng báo tin tức vang lên. Dương Tầm Chiêu cầm điện thoại di động lên, mở ra. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy bóng lưng kia, trong mắt của anh đột nhiên co lại. Bóng lưng này, anh nhớ nó giống hệt với người phụ nữ 5 năm trước. Nói chính xác thì anh nhớ kỹ không phải là bóng lưng, mà là vẻ khoa trương và đắc ý của cô. Lúc đó anh xuyên qua khe cửa, sắp đóng lại nên không nhìn thấy rõ bóng lưng. Nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng vẻ khoa trương và đắc ý này. Trong bức ảnh do lão Năm vừa đăng lên, vẻ khoa trương này giống hệt người phụ nữ 5 năm trước. Đó là một khí thế tản ra từ bên trong, không ai có thể bắt chước được. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, đồng thời gọi một cuộc điện thoại. Bất kể cậu dùng cách gì cũng phải giữ cô ta lại, đừng để cho cô ta đi. Cuộc gọi được kết nối, cậu Năm Tào còn chưa kịp chào anh ba. Lời nói của Dương Tầm Chiêu đã truyền tới. Cho dù giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng mơ hồ kèm theo chút vội vàng. Dương Tầm Chiêu có thể xác định được người phụ nữ này chính là người phụ nữ 5 năm trước. Lần này anh sẽ không để cho cô chạy thoát đâu. Nếu anh lại để cho cô chạy thoát, anh không phải là Dương Tầm Chiêu nữa. Anh ba, có tình hình gì vậy? Cậu Năm Tào liền bối rối. Anh ba đột nhiên nói một câu này là có ý gì? Người phụ nữ trong phòng thẩm vấn vừa rồi, cậu đừng để cô ta rời đi. Dương Tầm Chiêu chỉ có thể kiên nhẫn giải thích một câu. Thật ra vừa rồi cậu Năm Tào chọn góc độ rất tốt, cố ý tránh thứ không nên để lộ ra. Người bình thường căn bản không nhìn ra đó là ở trong phòng thẩm vấn. Nhưng Dương Tầm Chiêu chỉ liếc mắt đã nhìn ra được. Tại sao? Cậu Năm Tào càng không hiểu nổi tại sao anh ba lại mong muốn làm như vậy. Cậu Năm Tào càng không hiểu nổi tại sao anh ba lại muốn làm vậy. Sao phải giữ người phụ nữ kia lại chứ? Người phụ nữ kia là do anh cả giới thiệu qua. Cậu giữ cô ta lại, bất kể dùng cách gì cũng được. Dương Tầm Chiêu không giải thích, chỉ nhấn mạnh ý của anh. Không chờ cậu Năm Tào hỏi thêm, anh cúp máy. Cậu Năm Tào nhìn điện thoại bị cúp mà đầu óc mơ hồ. Ai có thể nói cho cậu ta biết tình hình bây giờ là thế nào vậy? Rõ ràng là người do anh ta mời tới, sao anh ba lại muốn cậu ta giữ lại chứ? Nhưng nhìn tình hình trong phòng thẩm vấn, chắc hẳn không phải không thể kết thúc ngay được. Thật ra căn bản không cần cậu ta phải nghĩ cách ép cô ở lại. Mình cứ chờ lúc anh ba đến sẽ biết được có chuyện gì xảy ra thôi. Anh Năm, đây là cô gái mới tới trong cục các anh à? Trong diễn đàn, Tịch Quý nhỏ tuổi nhất nên tò mò nhiều lời. Không phải, đây là người anh cả giới thiệu qua phá án. Cậu Năm Tào đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, thấy Tịch Quý nói liền trả lời thẳng một câu. Sáu người bọn họ thường gửi tin tức cho nhau. Đương nhiên, cậu Năm Tào cũng muốn thử thăm dò ý của anh cả. Muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Sao cậu ta chỉ gửi ảnh bóng lưng người phụ nữ kia, lại đưa anh ba tới vậy? Người của anh cả à? Cậu Tư Đường vốn không mấy quan tâm, vừa thấy những lời này liền nhanh chóng xông ra. Người của anh cả á? Là chị dâu sao? Tịch Quý vô cùng bất ngờ trước đáp án này. Vừa rồi cậu Năm Tào nói người phụ nữ kia rất xinh đẹp, cho nên phản ứng đầu tiên của Tịch Quý chính là xuất hiện ý nghĩ này. Dương Tầm Chiêu ra khỏi thang máy thì vừa vặn thấy Tịch Quý nói vậy, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Cái này thì tôi không được phép nói, cần phải hỏi anh cả mới được. Khóe miệng của cậu Năm Tào hơi cong lên. Nếu đúng là vậy, chuyện này lại náo nhiệt đây. Nhưng anh cả vẫn không trả lời. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Đại Lộ hỏi một vài vấn đề như thường lệ. Hàn Nhã Thanh vẫn ngồi yên, không nói lời nào. Cậu Năm Tào nhíu mày, người phụ nữ này thật sự giỏi như lời anh cả nói sao? Cậu ta lại hoàn toàn không nhìn ra được. Còn nói gì mà là tới giúp đỡ phá án. Nhưng từ đầu đến giờ, cô vẫn ngồi như vậy, ngay cả một câu cũng không nói. Cậu Năm Tào thậm chí nghĩ đến từ bình hoa để hình dung rồi đấy. Vụ án này thật sự rất khó giải quyết. Là mấy vụ án giết người băm thây, người bị hại đều là phái nữ. Bọn họ tìm được một ít vết máu trong móng tay của người bị hại, trải qua kiểm tra chứng minh máu này không phải là của người bị hại. Ở trong một mảng thi thể nát của một người bị hại khác lại phát hiện có một sợi tóc ngắn. Kết quả giám định cho thấy vết máu trong móng tay của người bị hại đầu tiên và sợi tóc này là của một người, DNA giống nhau. Sau đó, thông qua các phương tiện truy tìm điều tra, bọn họ tìm được Mạc Thường Bân. Bởi vì DNA của Mạc Thường Bân giống với kết quả bọn họ kiểm tra ra được. Nhưng Mạc Thường Bân lại có chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Hơn nữa, nhân chứng chứng minh Mạc Thường Bân không có mặt ở hiện trường còn không ít. Thời gian phái nữ đầu tiên bị hại, Mạc Thường Bân đang họp. Mọi người ở trong phòng lúc đó đều có thể làm nhân chứng cho ông ta. Mà lần thứ hai, Mạc Thường Bân đi công tác ở châu Âu, có ghi chép xuất nhập cảnh, có thể chứng minh, cũng có người ở bên phía châu Âu có thể chứng minh cho ông ta. Cũng bởi vì Mạc Thường Bân có chứng cứ không có mặt tại hiện trường, hơn nữa, chứng cứ quá đầy đủ, cho nên bọn họ chỉ tạm giam Mạc Thường Bân, không thể lập án. Thời gian tạm giam lâu nhất không thể vượt quá 24 ngày. Thân phận của Mạc Thường Bân cũng không tầm thường. Mà luật sư của Mạc Thường Bân cứ khẳng định là có người hãm hại Mạc Thường Bân, bọn họ lại không tìm được chứng cứ có lợi khác. Cho nên lần trước, bọn họ cuối cùng phải thả cho Mạc Thường Bân rời đi. Nhưng sau khi Mạc Thường Bân rời đi nửa năm, lại có một cô gái bị hại theo cách tương tự. Cho nên lần này, cậu ta lại mời Mạc Thường Bân về. Nhưng lần này, Mạc Thường Bân cũng có chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Hơn nữa, trên thân người bị hại lần này cũng không phát hiện ra bất cứ chứng cứ nào liên quan đến Mạc Thường Bân. chỉ là kinh nghiệm phá án nhiều năm của cậu Nam Tào nói cho cậu ta biết. Chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Mạc Thường Bân. Khi thấy thời gian tạm giam đã sắp hết, cậu Nam Tào sốt ruột, rất sợ thả Mạc Thường Bân ra sẽ lại có người bị hại. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu anh cả. Ai cũng biết trong tay anh cả có nhiều nhân tài. Chỉ là dù thế nào, cậu Nam Tào cũng không nghĩ tới anh cả tự nhiên phái tới một người như vậy cho cậu ta. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ trong phòng thẩm vấn, cậu Nam Tào âm thầm lắc đầu. Từ trước đến nay, anh cả làm việc đáng tin. Lần này rốt cuộc có ý gì vậy? Ngài Mạc thích màu gì? Cậu Nam Tào đang nghĩ ngợi, Hàn Nhã Thanh trong phòng thẩm vấn đột nhiên mở miệng. Cậu Nam Tào vui mừng khi nghe được cô, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng khi nghe được câu hỏi của cô, sắc mặt cậu ta lập tức trầm xuống. Đây là gì vậy? Lúc này là lúc nào mà nói chuyện này sao? Màu trắng. Mạc Thường Bân cũng ngẩn người nhưng vẫn trả lời vấn đề của cô. Màu trắng tốt. Màu trắng sạch sẽ, thuần túy. Hàn Nhã Thanh giống như rất nghiêm túc gật đầu. Vậy vợ của ngài Mạc chắc chắn rất điềm tĩnh, rất đẹp, rất dịu dàng. Tôi không có vợ. Mạc Thường Bân khẽ run lên, trong đôi mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, rõ ràng có vẻ thâm trầm. Cậu Nam Tào càng đen mặt hơn. Cô vừa tới đã hỏi thẩm vấn bình thường. Cậu ta còn cho rằng cô đã tìm hiểu rõ cả về vụ án. Nhưng bây giờ xem ra, cô không hề biết gì hết. Cho dù Mạc Thường Bân đã 45 tuổi, nhưng còn chưa kết hôn, lấy đâu ra vợ chứ? Hơn nữa, Mạc Thường Bân thích đàn ông. Điều này không tính là bí mật ở thành phố A. Ồ, ngài Mạc còn chưa kết hôn à? Vậy không biết ngài Mạc thích kiểu phụ nữ thế nào? Hàn Nhã Thanh nói chuyện, nghe dường như rất tùy ý. Trong mắt lại có phần sắc bén. Vừa vặn ngược lại với những điều mà cậu Nam Tào nghĩ. Trước khi tới đây, Hàn Nhã Thanh đã nghiêm túc xem qua vụ án, hiểu rõ tất cả chi tiết. Ngay cả chuyện Mạc Thường Bân còn chưa kết hôn, hơn nữa thích đàn ông, cô đương nhiên cũng biết. Nhưng thông qua thăm dò vừa rồi của cô, có vẻ như tin tức này cũng không phải là thật. Mạc Thường Bân tuyệt đối là thích phụ nữ. Bên ngoài phòng thẩm vấn, cậu Nam Tào nghe được lời nói của cô liền kích động muốn che mặt. Anh cả tìm người nào tới vậy? Nếu sớm biết thế này, cậu ta thật sự không để cho người phụ nữ kia vào phòng thẩm vấn. Nhưng cũng may là cậu ta đang giúp anh ba giữ cô lại. Theo tốc độ của anh ba, lúc này chắc hẳn cũng sắp chạy tới rồi. Mà giờ phút này, Dương Tầm Chiêu đã đến. Dương Tầm Chiêu cũng không chọn chỗ, tùy tiện đỗ xe rồi xuống xe, nhanh chóng đi vào trong. Trong phòng thẩm vấn, tất cả vẫn còn tiếp tục. Hàn Nhã Thanh hỏi vấn đề nhìn như không có chủ ý, ý nghĩa nào. Nhưng mỗi vấn đề của cô đều có mục đích riêng, chỉ là người khác không thể hiểu được. Đương nhiên, Mạc Thường Bân cũng không hiểu. Đúng, Mạc Thường Bân che giấu rất tốt, nhưng không giấu được ánh mắt của cô. Chỉ sợ có chút khác thường rất nhỏ thôi. Cô có thể chính xác lại nhanh chóng nắm bắt được. Đây vốn là công việc của cô. Vấn đề này của cô chỉ là kiểm tra kết quả cô vừa thử dò xét thôi. Cô nhìn thấy, sau khi cô đưa ra câu hỏi, trên mặt Mạc Thường Bân rõ ràng lúng túng quá mức và nổi giận không được tự nhiên. Bất kỳ ai cũng nhìn ra được phần lúng túng và nổi giận này. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại thấy khi ông ta nghe cô nói vậy, sâu bên trong đôi mắt thoáng hiện ra vẻ đau xót. Còn có chút tâm lý tự ti, không rõ ràng. Cơ thể ông ta dường như thoáng cứng đờ. Hàn Nhã Thanh biết rất rõ phản ứng nào là thật, phản ứng nào là cố ý làm cho người khác nhìn. Nghe nói ngài Mạc làm kinh doanh rất lớn, tuổi này còn chưa kết hôn, cũng không có con cái. Ngài không sợ sản nghiệp lớn như vậy sẽ không có người kế thừa sao? Giọng điệu của Hàn Nhã Thanh có chút thay đổi, giống như đang hóng chuyện, lại giống như có chút hâm mộ. Mạc Thường Bân nghe thấy lời này của cô, cơ thể hơi cứng đờ và chậm rãi bình tĩnh lại. Bên ngoài phòng thẩm vấn, cậu Nam Tào lại càng đen mặt hơn. Người phụ nữ này rốt cuộc tới làm gì vậy? Khóe miệng Hàn Nhã Thanh hơi cong lên, đột nhiên lại nói thêm một câu. Nhưng cũng có thể để cho anh chị em của ngài Mạc tới kế thừa những thứ này. Tôi không có anh chị em nào cả. Mạc Thường Bân vội vàng trả lời một câu. Trong nháy mắt đó, Hàn Nhã Thanh đã phát hiện cơ thể ông ta vừa mới thả lỏng đã trở nên cứng đờ. Cảm xúc trong đôi mắt ông ta có hơi phức tạp. Nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn nắm bắt được điều cô muốn có. Được rồi. Trong phòng thẩm vấn, Hàn Nhã Thanh đột nhiên kết thúc cuộc phỏng vấn. Chuyện cô muốn biết cũng đã có đáp án. Được rồi. Cậu Nam Tào sửng sốt. Đây là câu chuyện gì? Với chuyện gì vậy? Chỉ nói nhảm vài câu như vậy là được rồi. Cô lại kết thúc như vậy sao? Làm vậy thật quá trò đùa à? Cũng may, từ sau khi cô vào phòng thẩm vấn,

Cậu ta thật sự sợ sau khi thả Mạc Thường Bân ra ngoài sẽ lại có người bị hại. So với những sinh mạng vô tội kia, cậu ta phải đẩy mệnh lệnh của anh ba ra sau thôi. Cô Đường, mời. Cậu Năm Tào không ngăn cản cô nữa. Hàn Nhã Thanh bước nhanh vào thang máy. Vào giây phút thang máy đóng lại, Hàn Nhã Thanh nhìn về phía cậu Năm Tào. Trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, giống như đánh đố, làm cậu Năm Tào nhìn liền thấy sợ hãi. Anh ba, anh đến rồi à? Đúng, cô ấy đã xuống tầng. Nhưng trong nháy mắt khi thang máy đóng lại, cậu Năm Tào lập tức gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Nghe nói Dương Tầm Chiêu vừa vặn vào đại sảnh của tầng 1, lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta không ngăn cản, nhưng anh ba đã đến. Anh ba có thể tự mình ngăn cản. Cục công an không có tầng hầm, bây giờ cô chỉ có thể đi xuống tầng 1. Mà giờ phút này anh ba cũng đã đến, đang ở đại sảnh tầng 1. Cục công an chỉ có một lối ra, anh ba chỉ cần ở tầng 1 chờ là tuyệt đối có thể bắt được cô. Lấy năng lực của anh ba, nếu muốn bắt người, tuyệt đối không có người nào có thể trốn thoát được. Anh ba, cô ấy biết có người muốn ngăn cản cô ấy. Hơn nữa, cô ấy còn là chuyên gia tâm lý tội phạm, thật sự lợi hại. Nghĩ đêm ban nãy, khi thang máy đóng lại, nụ cười mê người của cô, cậu Năm Tào thật sự không kiềm chế nổi, phải gọi điện nhắc nhở anh ba một chút. Nụ cười đó của cô giống như đã biết gì đó, hoặc có ý định gì đó. Ừ, Dương Tầm Chiêu thấp giọng trả lời. Sau đó, nhìn thấy số thứ tự hiện lên trên thang máy. Thang máy đang đi từ tầng 6 xuống, dừng lại ở tầng 5. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu hơi híp lại. Thang máy dừng ở tầng 5, cô ấy muốn xuống tầng 5 ư? Còn cố ý tung hỏa mù. Cậu Năm Tào đương nhiên cũng nhìn thấy, lúc này anh ta vẫn đang nói chuyện điện thoại với Dương Tầm Chiêu. Anh ba, em cảm thấy cô ấy rất có khả năng đang cố ý dẫn chúng ta lên trên. Cậu Năm Tào cảm thấy khả năng này khá lớn. Nhưng cô sẽ không thật sự nghĩ rằng anh ba dễ đối phó, dễ bị mắc lừa như vậy chứ. Cả sở công an này chỉ có duy nhất một cửa ra ngoài. Cho dù cô ấy dừng ở tầng nào, cuối cùng vẫn phải đi ra từ cánh cửa đó. Vì vậy, cách tốt nhất chính là đứng đợi sẵn ở cửa ra vào. Thời gian thang máy dừng lại ở tầng 5 không lâu, nhưng cũng lâu hơn một chút so với bình thường khi thang máy đi lên. Khoảng 3 phút sau, thang máy lại một lần nữa di chuyển. Thang máy dừng lại ở tầng 4. Xem ra, cô ấy có lẽ không dừng lại ở tầng 5. Đương nhiên, cũng có khả năng những người khác vừa khéo xuống tầng và bước vào thang máy. Cậu Năm Tào nhìn thấy thang máy dừng lại lần nữa, nhanh chóng phân tích vấn đề. Nhưng những lời này có nói thì cũng như không, không có tác dụng gì cả. Cậu sai người kiểm tra qua camera giám sát ở mỗi tầng. Trong đôi mắt hơi híp lại của Dương Tầm Chiêu bỗng hiện lên tia nguy hiểm, khiến người khác khiếp sợ. Nhưng dường như đôi mắt ấy lại đang ẩn chứa ý cười nhẹ. Điều này càng khiến người ta kinh hãi hơn. Em lập tức đi kiểm tra. Cậu Năm Tào thật ra cũng đã nghĩ đến điểm này. Vừa hay phòng giám sát ở ngay bên cạnh, rất gần. Dương Tầm Chiêu không nói, anh ta cũng đang có ý định qua đó. Ngay khi bước vào phòng giám sát, anh ta đang quan sát mọi thứ nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Mấy cái máy tính cũng chỉ hiện ra những hình ảnh hết sức bình thường. Chỉ là cậu Năm Tào quan sát kỹ lại một lần, lại phát hiện có gì đó không đúng. Anh ta vội vàng nhìn lên trên mới phát hiện toàn bộ hình ảnh vào thời khắc này lại đột nhiên bị kẹt. Cậu Năm Tào còn chưa kịp làm gì, ngay sau đó toàn bộ hình ảnh đều chuyển thành màu đen. Lúc này tính toán mới gọi là vừa vặn. Nếu anh ta sớm hơn một chút, ít nhiều có thể nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng nếu anh ta muộn hơn một chút, ít nhất cũng sẽ không phiền muộn như bây giờ. Anh ba, hệ thống bị bôi đen rồi, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong giọng nói của cậu Năm Tào có vài phần khác lạ. Xem ra anh ta vẫn coi thường cô gái kia. Điều đó cho thấy cô gái đó đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Không hổ là người của anh ba. Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời của anh ta, khóe môi hơi nhếch lên. Thủ đoạn giống hệt 5 năm trước. Lúc này anh càng thêm chắc chắn cô chính là người con gái 5 năm trước, tuyệt đối không sai. Nếu không phải là cô, họ của anh sẽ viết ngược. 5 năm trước để cô chạy thoát một lần, hôm nay cho dù cô giở thủ đoạn gì cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Thang máy lúc này dừng lại ở tầng 3. Anh ba, cô ấy cứ xuống tầng nào là dừng lại ở tầng đó, có ý gì vậy chứ? Lúc này cậu Năm Tào vẫn thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Cô ấy đang chơi thuật tâm lý ư? Nếu đây thật sự là thuật tâm lý của cô, thì cậu Năm Tào không thể không thừa nhận phương pháp này của cô quả thực có hiệu quả. Anh ta lại không biết lúc này anh ba đang nghĩ gì, nhưng hiện tại anh ta hoàn toàn rơi vào tình huống mơ hồ. Cô ấy cứ xuống một tầng là lại dừng. Nhưng thông thường nếu tâm lý không ổn định thì chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được. Hoặc là mục đích cuối cùng của cô chính là muốn dẫn anh ba sang một thang máy khác. Như vậy có thể đánh lạc hướng hai người họ. Cô cũng có thể thuận lợi rời đi. Có điều anh ba dễ dàng bị người khác chặn đường như vậy ư? Cô quá coi thường anh ba rồi. Nếu cô thật sự có ý định đó, vậy thì tuyệt đối không có tác dụng. Cậu Năm Tào đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Anh ba, nếu cô ấy dừng lại ở tầng 2 thì có thể trốn thoát bằng đường cửa sổ. Khi ở trên tầng cao, anh ta vẫn chưa nghĩ đến tình huống này. Nhưng nếu cô dừng lại ở tầng 2, như vậy hoàn toàn có thể trốn thoát bằng đường cửa sổ. Thậm chí tầng 3 cũng có khả năng. Anh ba, xin lỗi, em không thể giúp anh chặn cô ấy lại. Cậu Năm Tào không quên lời cô. Nếu lúc này anh ta thật sự chặn cô, có khả năng cô sẽ thật sự không quan tâm đến vụ án. Thật ra anh ta cũng không rõ rốt cuộc cô có phát hiện ra điều gì không. Nhưng không thể xác định được những lời của cô ấy lúc trước có bao nhiêu phần là thật. Nhưng anh ta không thể đánh cuộc. Không thể đánh cuộc bằng tính mạng của con người. Anh ta là một người cảnh sát nhân dân. Nghĩ đến rồi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Dương Tầm Chiêu đã sớm nghĩ đến khả năng cậu Năm Tào không giúp được anh. Cho nên anh đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Anh ba thật giỏi. Cậu Năm Tào nhịn không được cảm thán. Anh ta đã nói mà. Anh ba đã ra tay thì làm gì có chuyện sai sót. Người anh ba sắp xếp chỉ sợ lợi hại hơn nhiều so với người trong sở cảnh sát của anh ta. Cho nên người con gái đó đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn bằng đường cửa sổ. Anh ba, em xuống dưới xem thử giúp anh. Trong đôi mắt của cậu Năm Tào lúc này có vài phần khác lạ. Anh ta không thể chặn cô giúp anh ba, nhưng anh ta có thể xuống dưới kia xem náo nhiệt. Đặc biệt khi nghĩ đến nụ cười của cô khi thang máy đóng lại, anh ta liền cảm thấy cô nhất định sẽ làm gì đó. Cho nên trò chơi này làm sao anh ta có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Lúc này thang máy lại một lần nữa di chuyển, đi xuống từ tầng 3. Cậu Năm Tào đi sang một thang máy khác, sau đó trực tiếp nhấn tầng 2. Anh ta đoán cô nhất định sẽ dừng lại ở tầng 2. Cậu Năm Tào đoán không sai, Hàn Nhã Thanh thật sự đã dừng lại ở tầng 2. Chính xác mà nói, cô đang đợi cậu Năm Tào ở tầng 2. Hàn Nhã Thanh chơi thuật tâm lý này, mục tiêu chính là nhắm vào cậu Năm Tào. Dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh lúc này hoàn toàn khác. Mái tóc vốn được uốn xoăn, những lọn sóng thả nhẹ xuống vai, màu tóc vàng khi nãy đã chuyển lại màu đen. Kính áp tròng đã được gỡ xuống, móng tay sạch sẽ ban đầu đã được sơn màu đỏ tươi xinh đẹp. Ban nãy khi ở trong thang máy, cô đã trang điểm đậm hơn trước. Có người nói, kỹ thuật trang điểm có thể sánh ngang với kỹ thuật thẩm mỹ. Lời này quả không sai chút nào. Càng tuyệt hơn là, cái áo gió mà Hàn Nhã Thanh mặc hôm nay có hai mặt, màu ở hai mặt không giống nhau. Lúc này cô chỉ cần mặt ngược lại, áo khoác là biến thành một người hoàn toàn khác. Thang máy dừng lại ở tầng 2. Cậu Năm Tào ra khỏi thang máy, lập tức nhìn ngó hai bên. Sau đó chỉ nhìn thấy một người con gái trang điểm xinh đẹp đang đi về phía thang máy. Khi nãy cô có nhìn thấy một người phụ nữ đi xuống thang máy không? Đôi mắt của cậu Năm Tào rơi trên người cô, mang theo mấy phần đánh giá. Cô biến thành bộ dạng như vậy, ban đầu đương nhiên cậu Năm Tào không thể nhận ra. Nhưng sự xuất hiện của cô lúc này khiến người ta vô cùng nghi ngờ. Tôi không phải là phụ nữ sao? Hàn Nhã Thanh ngước lên nhìn anh, khẽ cau mày, đôi mắt xinh đẹp bày ra dáng vẻ khiêu khích, quyến rũ, xinh đẹp, vô cùng lẳng lơ. Rất rõ ràng, cậu Năm Tào không hề nhận ra cô. Điều đó chứng tỏ tay nghề trang điểm của cô rất giỏi. Nghe cô nói như vậy, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, đáy mắt cậu Năm Tào ẩn chứa tia nghi ngờ. Trên người cô tỏa ra mùi nước hoa, mùi hương nồng nặc. Cậu Năm Tào hơi cau mày, hiện rõ có chút không thích, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cậu Năm Tào đi trở lại thang máy. Hàn Nhã Thanh cũng theo anh ta vào thang máy. Khóe môi cô hơi cương lên, nhưng mọi thứ đều đi theo quỹ đạo cô mong muốn, không lệch đi chút nào. Thấy cô đi vào thang máy, cậu Năm Tào lại tiếp tục cau mày, một lần nữa nhìn về phía cô. Anh đẹp trai, có hẹn sao? Hàn Nhã Thanh cố ý dựa sát lại gần anh ta, trong lời nói hiện rõ sự lẳng lơ. Sắc mặt cậu Năm Tào đen đi vài phần, kéo giãn khoảng cách với cô, không nhìn cô nữa. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ nếu anh ta cứ nhìn chằm chằm như vậy sẽ phát hiện ra cô mất. Thang máy rất nhanh đã dừng lại ở tầng 1. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đứng ngoài thang máy, ngược lại không quá bất ngờ. Đương nhiên, cho dù bất ngờ, cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Trong lòng Hàn Nhã Thanh rất rõ một điều, Dương Tầm Chiêu không hề dễ lừa dối giống như cậu Năm Tào. Hàn Nhã Thanh đi nhanh ra khỏi thang máy, trước cậu Năm Tào một bước, tốc độ rất bình thường, tư thế rất tự nhiên, vẻ mặt rất thản nhiên, bất cứ ai cũng không thể nhìn ra tia khác thường nào. Dương Tầm Chiêu nhìn về phía cậu Năm Tào trước, sau đó ánh mắt rơi trên người cô. Anh Ba, người vẫn chưa xuống sao? Ban nãy em dừng lại ở tầng 2 kiểm tra, nhưng không nhìn thấy người đâu cả. Cậu Năm Tào cũng đã ra khỏi thang máy, nhìn thấy thang máy mà lúc trước Hàn Nhã Thanh đi vào đang dừng lại ở tầng 1. Rõ ràng ban nãy anh ta nhìn thấy thang máy đã đi xuống dưới, cho nên không thể nào dừng lại ở tầng 2 được. Nhưng người phụ nữ đó lại không hề đi xuống. Hàn Nhã Thanh thật sự may mắn. Ban nãy khi cô ra khỏi thang máy ở tầng 2, vừa khéo có người bước vào thang máy xuống tầng dưới. Nghe thấy lời của cậu Năm Tào, Dương Tầm Chiêu hơi nhếch lông mày, nhưng không hề trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ, ghim chặt trên người Hàn Nhã Thanh. Không giống như cậu Năm Tào, Dương Tầm Chiêu không hề nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của Hàn Nhã Thanh. Cái anh nhìn thấy chỉ là tấm ảnh chụp bóng lưng cô. Bóng lưng trong tấm ảnh, ngoài dáng vẻ khoa trương, khiến anh quen thuộc. Thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là tóc và màu quần áo của cô. Mà lúc này, màu tóc của Hàn Nhã Thanh đã thay đổi. Màu của quần áo cũng thay đổi. Không chỉ màu sắc không giống với ban đầu, mà ngay cả dáng vẻ cũng khác hoàn toàn. Chiếc áo ban đầu là kiểu dáng gọn người, với đai áo thắt ngang eo. Nhưng chiếc áo lúc này của cô lại hoàn toàn là kiểu dáng giản dị. Túi áo lớn buông xuống hai bên. Đương nhiên, đây cũng là để che mắt người khác. Những thứ cô cần dùng đến đều đặt bên trong túi áo lớn đó. Khi cô đến, cúc áo khoác đều được cất gọn gàng, rất vừa vặn với người. Nhưng lúc này, cúc áo lại được mở bung ra, quần áo được thả lỏng đến mức tối đa. Mép áo có một nếp gấp, tinh xảo, không lộ ra màu sắc ban đầu của áo. Crop top của cô cũng là dạng cổ thấp, nhưng chiều dài cũng không bằng áo choàng, vì vậy không hề lộ ra dáng áo ban đầu, cho nên cậu Năm Tào không nghi ngờ gì cả. Ngay đến cả giày, cô cũng đổi. Ban đầu khi đến, cô đi đôi giày cao gót gần 10cm. Lúc này cô đã thay đổi bằng giày đế thấp mỏng, cho nên chiều cao liền giảm đi hẳn một đoạn. Cũng có thể nói, người phụ nữ cậu Năm Tào nhìn thấy ban đầu là dáng vẻ của cô, lúc này hoàn toàn khác nhau. Nếu không, sẽ không thể nào dễ lừa được cậu Năm Tào đến như vậy. Đương nhiên, lúc này cách ăn mặc của cô sẽ thích hợp với một đôi giày cao gót hơn. Nhưng nếu cô đút giày cao gót vào bên trong túi áo, thì đoán chừng đã sớm bại lộ rồi. Cũng may chân cô dài, cho nên đôi giày lúc này phối hợp rất nhịp nhàng với phong cách quần áo cô đang mặc. Mặc dù Hàn Nhã Thanh chuẩn bị mọi thứ rất hoàn mỹ, mặc dù lúc này cô đang vô cùng bình tĩnh, nhưng khi bị Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô cũng không khỏi hoảng loạn. Có điều, cũng may tố chất tâm lý của cô rất mạnh, cho nên không hề lộ ra bất cứ tia khác thường nào. Dương Tầm Chiêu vô cùng nghi ngờ cô, bởi vì cô xuống tầng ngay lúc này. Cho dù đổi thang máy, nhưng các chi tiết đều ăn khớp với nhau, khiến Dương Tầm Chiêu không thể không nâng cao cảnh giác. Nhưng có một điều Hàn Nhã Thanh rất rõ, đó chính là cô vào thang máy cùng lúc với cậu Nam Tào. Như vậy, sự nghi ngờ của Dương Tầm Chiêu đối với cô sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là nguyên nhân vì sao cô muốn thiết lập thế cục này cho cậu Nam Tào. Cô tin vào sự tò mò của cậu Nam Tào và tâm lý thích xem náo nhiệt. Anh ta chắc chắn sẽ xuống tầng, mà trong nháy mắt thang máy đóng lại. Nụ cười của cô dành cho cậu Nam Tào chính là chìa khóa quan trọng. Thang máy sau đó cứ xuống một tầng rồi dừng lại, bởi vì cô cần thời gian thay quần áo. Hơn hết là cô muốn khơi dậy sự tò mò cho cậu Nam Tào. Đương nhiên, mục đích của cô không chỉ là cùng xuống thang máy với cậu Nam Tào, mà quan trọng chính là cô biết cậu Nam Tào sẽ giúp được cô. Lúc này, Hàn Nhã Thanh rõ ràng phát hiện, bởi vì câu nói ban nãy của cậu Nam Tào, cho nên sự nghi ngờ trong mắt Dương Tầm Chiêu đã giảm đi hai phần. Mà lúc này, cô còn đi ra khỏi thang máy trước cậu Nam Tào một bước, không có bất cứ sự trốn tránh nào, cũng không có sự chần chừ, càng không có sự giả dối. Cứ như vậy trực tiếp đi qua Dương Tầm Chiêu. Mặc dù sắc mặt của Dương Tầm Chiêu không hề thay đổi, nhưng cô biết cô làm như vậy chắc chắn đã giảm được sự nghi ngờ trong lòng Dương Tầm Chiêu. Đối mặt với loại tình huống như thế này, cô càng trốn tránh sẽ càng tăng thêm nghi ngờ. Nếu cô chủ động, ít nhất sẽ khiến cho anh không hoài nghi. Lúc này bị Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm như vậy, cô biết cô không thể cứ như vậy đi qua. Anh cũng không thể để cô đi qua một mình một cách dễ dàng như thế. Cho nên cô bắt buộc phải làm thứ gì đó phù hợp với sự hóa trang của mình. Cô đi đến trước mặt anh, dừng lại, đôi chân vẫn giữ một chút khoảng cách với anh, nhưng eo hơi ấn, nửa thân nghiêng về phía trước, khoảng cách cứ thế bị rút ngắn lại. Như vậy, sự mãnh liệt của cô cứ thế bày ra trước mặt anh. Nếu là quyến rũ, đương nhiên phải làm cho giống hệt, không thể để anh nghi ngờ được. Đây là lúc kỹ thuật cần được thể hiện đúng chỗ. Nếu chỉ đơn thuần lắng nghiêng về phía anh, tuyệt đối không thể làm ra dáng vẻ lẳng lơ, mãnh liệt, quyến rũ người khác được. Vốn dĩ vòng một của cô không nhỏ, hôm nay còn đặc biệt độn thêm một lớp dày bên trong, cho nên nhìn rất đồ sộ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là công cụ để làm nổi bật sự khác biệt so với ngày thường. Chính như vậy, lúc này cô cũng đặc biệt phơi bày được trước mặt Dương Tầm Chiêu. Dù sao sự quyến rũ lúc này cũng đã vượt quá mức tiêu chuẩn của ngày thường. Có thể nói, hôm nay cô đến là hoàn toàn có sự chuẩn bị. Cô vẫn chưa nhấc chân, nhưng nửa thân trên đang nghiêng hẳn về phía anh. Mặc dù rất gần nhưng vẫn chưa dính lên người anh. Chỉ là cơ thể cô mềm mại giống như là yêu tinh, dường như một khắc sau liền có thể cuốn chặt lấy Dương Tầm Chiêu. Ánh mắt cô từ từ ngước lên, nhìn anh, duyên dáng mà mê hoặc. Đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ tựa như đầu lông mày khẽ nhếch, ném cho anh một ánh mắt hấp dẫn, mê hoặc lòng người. Ban nãy khi nói chuyện với cậu Nam Tào ở trong thang máy, cô đã cố ý thay đổi giọng. Nhưng lúc này, khi đối mặt với Dương Tầm Chiêu, cô lại không dám dễ dàng mở miệng. Bởi vì cô sợ, cho dù cô thay đổi giọng nói, vẫn sẽ bị Dương Tầm Chiêu nhận ra. Cho nên không mở miệng là cách tốt nhất. Có điều, cho dù không mở miệng nói, cô vẫn có cố hết sức để thể hiện cái dáng vẻ quyến rũ và kiêu khích. Từ trong ra ngoài đều là bộ dáng lẳng lơ, hấp dẫn, xinh đẹp, có thể câu dẫn linh hồn người khác. Cho dù là một người phụ nữ lẳng lơ thật sự, chỉ sợ cũng không có cách nào đạt đến được trình độ giống như cô. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, sắc mặt không đổi. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu khẽ chuyển hướng, rơi trên túi áo được thiết kế buông xõa hai bên của cô. Hàn Nhã Thanh đương nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Không thể không thừa nhận, sự thận trọng trong lòng Dương Tầm Chiêu khiến cô có chút sợ hãi. Anh đưa tay ra, vừa khéo hướng về phía túi áo lớn của cô. Nụ cười của Hàn Nhã Thanh xinh đẹp như hoa đào, không hề né tránh, ngược lại càng dựa sát vào anh. Khi đã đến gần đến một khoảng cách nhất định với anh, cặp môi đỏ mọng của cô khẽ mở, thổi một hơi nhẹ lên mặt anh. Dáng vẻ này càng hấp dẫn, quyến rũ lòng người. Ngay khi Dương Tầm Chiêu ép lên túi áo cô, anh mới phát hiện hai túi áo đều trống không. Cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mặt mình, đôi mắt anh bỗng tối sầm lại, cơ thể khẽ đứng thẳng dậy. Cậu Nam Tào đứng bên cạnh nhìn đến ngây ngốc. Người phụ nữ này từ đâu đến vậy chứ? Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một người cảnh sát trẻ tuổi bước ra. Cậu Nam Tào nhận ra tình cờ gặp anh ta ở tầng 2. À, người cảnh sát vừa xuống khi nãy hơi sửng sốt, quét cặp mắt sang phía Hàn Nhã Thanh, sau đó nhanh chóng trả lời. Là đội của anh Ngô dẫn đến, nhảy nhót trong quán bar. Có điều chuyện cũng không lớn, không có liên quan gì đến cô ta, thả đi đi. Người cảnh sát trẻ tuổi đã nghe qua chuyện này, nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ này nhảy múa ở quán bar. Vì vậy khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh ăn mặc và trang điểm như vậy, anh ta liền mặc định cô chính là người phụ nữ đó. Người cảnh sát này muốn thể hiện trước mặt cục trưởng, cho nên mặc dù không chắc chắn, nhưng vẫn muốn lấy lòng trước mặt cục trưởng. Nếu theo tình huống thông thường, suy đoán này của anh ta chắc chắn không sai. Nhưng bất cứ thứ gì trên đời này cũng có lúc ngoài ý muốn. Không thể không nói, Hàn Nhã Thanh thật sự quá may mắn. Hơn nữa, lời nói của người cảnh sát này lại vừa khéo khớp với biểu hiện của Hàn Nhã Thanh. Bởi vì lời này của người cảnh sát, sự nghi ngờ trong đôi mắt của Dương Tầm Chiêu đã giảm đi rất nhiều. Còn không biết xấu hổ, mau đi. Sắc mặt của cậu Nam Tào có chút thâm trầm, cho nên giọng điệu đương nhiên sẽ không dễ nghe. Hàn Nhã Thanh khẽ bĩu môi, vẻ mặt có chút thất vọng, có chút không quan tâm, nhưng vẫn có chút biết điều, thu cơ thể lại, kéo giãn khoảng cách với Dương Tầm Chiêu, đứng thẳng người, sau đó đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa không ngừng lắc lắc cái eo. Đứng lại. Chỉ là Hàn Nhã Thanh còn chưa đi được 5 bước, giọng nói của Dương Tầm Chiêu đột nhiên truyền đến từ phía sau. Trái tim của Hàn Nhã Thanh khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn bị anh phát hiện, không thể trốn được. Hàn Nhã Thanh không biết mình đã lộ ra điểm khác thường khiến cho Dương Tầm Chiêu phát hiện ra sơ hở. Rõ ràng là cô đã làm mọi chuyện vô cùng kín kẽ, sao vẫn bị Dương Tầm Chiêu phát hiện. Lúc này cô đang mặc một chiếc áo khoác giản dị, rộng thùng thình, hoàn toàn che đi vóc dáng lả lướt, thanh tú của mình. Phần vai của bộ đồ được thiết kế đặc biệt, vừa rộng vừa cao. Lúc cô bước đi, biên độ lắc eo rộng nhất, tuyệt đối không giống với các cô gái bình thường. Cô không tin cô như thế mà Dương Tầm Chiêu có thể nhìn ra được gì đó. Có lẽ là Dương Tầm Chiêu lừa cô. Trong nháy mắt ngắn ngủi, não Hàn Nhã Thanh hoạt động tối đa, nhưng cuối cùng vẫn không xác định được tại sao Dương Tầm Chiêu lại gọi cô. Thế nhưng Dương Tầm Chiêu đã mở miệng kêu cô đứng lại, nếu không đứng chỉ sợ anh sẽ nghi ngờ. Tuy rằng lời này của anh không điểm mặt gọi tên cô. Đầu tiên cô theo bản năng liếc nhìn khoảng cách giữa cô và cửa lớn, Rõ ràng có hơi xa. Bây giờ nếu cô đi ra ngoài với tốc độ của Dương Tầm Chiêu, sợ rằng sẽ bắt được cô. Hơn nữa, điều khiến cô càng lo lắng chính là bên ngoài Dương Tầm Chiêu đã sắp xếp người ở đó. Nếu đúng là như vậy, cô chắc chắn chết không phải là nghi ngờ gì. Cô vừa xuống lầu, Dương Tầm Chiêu đang đứng ở lối vào trước cửa thang máy. Anh tự tin như thế, vậy chắc chắn bên ngoài đã bố trí người. Cho nên cách chạy thẳng ra bên ngoài là hiển nhiên không thực hiện được rồi. Lúc ánh mắt của Hàn Nhã Thanh hơi chuyển, cô thậm chí còn nhìn thấy bên dưới cầu thang đều có người đứng. Chỉ sợ cũng là Dương Tầm Chiêu lo cô đi từ trên lầu xuống nên mới sắp xếp. May mà cô không đi cầu thang bộ. Nhưng mà Dương Tầm Chiêu cũng thật độc ác, đã phá hỏng tất cả mọi con đường rồi. Hàn Nhã Thanh chỉ có thể dừng bước, khóe môi nhếch lên, điều chỉnh nụ cười trên mặt, sau đó chuẩn bị quay người. Nhưng mà vào lúc này, một người đàn ông nổi giận đùng đùng xông vào, dáng vẻ như hung thần ác sát, khiến người ta nhìn mà sợ. Cô còn đứng đây làm cái gì? Người đàn ông bước nhanh đi tới, đi thẳng đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, đôi mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, hung ác giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hàn Nhã Thanh trong nháy mắt ngơ ra, nhưng cô lập tức cười khẽ. Người đàn ông này tới thật đúng lúc. Cưới cô đúng là xui xẻo tám đời của tôi. Mặt mũi nhà họ Lý chúng tôi đúng là bị cô làm hỏng hết. Cô còn đứng ở đây làm gì? Còn muốn quyến rũ đàn ông sao? Nhìn thấy đàn ông đẹp liền bước không nổi nữa sao? Cô có thể cần thể diện nữa không hả? Đi, quay về, cô sẽ biết tay tôi. Người đàn ông vẻ mặt phẫn nộ, thô lỗ, lôi kéo cánh tay Hàn Nhã Thanh, lôi cô ra ngoài. Hàn Nhã Thanh lảo đảo, suýt nữa bị anh ta kéo ngã. Thế nhưng anh ta không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, vẫn không hề quan tâm kéo Hàn Nhã Thanh đi ra ngoài, thậm chí còn dùng sức mạnh hơn. Thoạt nhìn, Hàn Nhã Thanh giống như là bị kéo ra ngoài vậy. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra, khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn đến ngây người. Nhưng mà chuyện như thế, cậu Năm Tào thấy đã nhiều rồi. Anh ta ngược lại cũng không có phản ứng gì, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên. Hàn Nhã Thanh cười thầm trong lòng. Vừa rồi lúc ở thang máy, cô cứ nghĩ mình sẽ không thoát thân được. Để phòng ngừa chuyện không may xảy ra, trước đó cô đã gọi cho Dinh Dinh một cú điện thoại, kêu Dinh Dinh mau đến tìm người, dùng tốc độ nhanh nhất đến đồn cảnh sát cứu viện. Nhưng mà nếu tình huống đó thực sự xảy ra, đó cũng là không còn cách nào khác, coi như là cuộc đấu tranh sống chết cuối cùng. Thực ra cô cũng không có hy vọng quá nhiều. Nhưng mà cô thực sự không ngờ người này lại đến đúng lúc như thế. Hơn nữa diễn xuất cũng không phải là tốt bình thường. Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch, nhìn Hàn Nhã Thanh bị người đàn ông kia lôi ra khỏi đại sảnh, đôi mắt tối lại, nhưng anh cũng không nói lời nào. Vừa rồi anh kêu cô đứng lại đúng là lừa gạt cô. Anh vốn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô, vừa mới đối mặt với cô cũng chưa nhìn ra điều gì cả. Bộ quần áo rộng rãi của cô khiến người ta không thể nhìn ra dáng vẻ lúc trước, mà sự chủ động lại gần của cô cũng khiến anh buông lỏng cảnh giác, giống như Hàn Nhã Thanh đã dự đoán. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là cô đi cùng thang máy xuống với cậu Nam Tào. Hơn nữa, cậu Nam Tào không biết cô. Không thể không nói, bước tính toán này của Hàn Nhã Thanh về cậu Nam Tào rất đúng chỗ, rất đúng điểm mấu chốt. Cho nên Dương Tầm Chiêu không có ngăn cản cô, để cho cô đi, chỉ muốn nhìn bóng lưng của cô một chút. Nhưng bóng lưng của cô lại hoàn toàn không lộ ra như anh mong muốn. Bởi vì qua lớp áo khoác rộng thùng thình, thậm chí ngay cả dáng người nhìn cũng không chân thật. Chỉ là trong thời gian này, từ trên lầu đi xuống cũng chỉ có người phụ nữ này khả nghi nhất. Cho nên anh không thể để cô ta cứ thế rời đi. Thế nhưng người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại là rối loạn cục diện trước mắt. Anh ta kéo Hàn Nhã Thanh ra khỏi đại sảnh, sau đó vô cùng thô lỗ nhét cô vào trong xe, sau đó anh ta cũng nhanh chóng lên xe. Dương Tầm Chiêu hít mắt một cái, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi biến. Đúng lúc này cửa thang máy lần thứ hai mở ra, dì dọn vệ sinh đi ra. Giày này từ đâu ra vậy? Cậu Năm Tào nhìn thấy đôi giày trong tay dì dọn vệ sinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta biết đôi giày này chính là đôi mà người phụ nữ kia mang, còn có thắt lưng trên tay bà ấy cũng là của người phụ nữ kia. Vừa rồi nhặt được ngoài thang máy lầu 3, còn có rất nhiều đồ trang điểm, nhìn giống như mới mà cứ vứt đi như thế. Con gái bây giờ đúng là không biết sống thế nào. Hơn nữa còn có một chiếc điện thoại di động, tuy rằng đã hơi cũ một chút, nhưng cũng không thể vứt đi như thế chứ. Dì đó lấy ra vật trong tay, bất mãn lẩm bẩm. Anh ba, người phụ nữ kia... Sắc mặt cậu Nam Tào thay đổi, có chút khó coi. Những đồ trang điểm này tuy rằng anh ta chưa từng dùng đến, nhưng cũng biết nó dùng để làm gì. Chính là dùng để hóa trang. Anh ta hiểu rất rõ, trang điểm với phong cách hoàn toàn khác nhau sẽ khiến dung mạo của một người khác biệt rất lớn. đôi giày này cùng với những đồ trang điểm này ở cùng một chỗ, hơn nữa còn có thắt lưng. Tất cả khiến anh ta nghĩ đến một khả năng. Có điều anh ta nói lời này, Dương Tầm Chiêu đã ra khỏi cửa. Tốc độ thực sự rất nhanh. Anh ta có thể nghĩ tới, đương nhiên Dương Tầm Chiêu có thể nghĩ ra nhanh hơn anh ta. Hơn nữa lúc gì ấy, chưa đi ra, Dương Tầm Chiêu đã nghi ngờ rồi. Cậu, thu thập vân tay trên mấy thứ này một chút. Thấy cậu cảnh sát vừa rồi trả lời vẫn đứng đó, cậu Năm Tào đem mấy thứ trên tay dì dọn vệ sinh cho cậu ta đi lấy vân tay. Mấy thứ này đều là của người phụ nữ kia, trên đó nhất định sẽ lưu lại dấu vân tay. Chỉ cần có vân tay, cho dù bây giờ anh ba không bắt được người phụ nữ kia đi, nhưng cũng có thể tìm ra được cô nhờ dấu vân tay. Cậu Năm Tào không hổ là cục trưởng cục công an, phản ứng này cũng khá nhanh.